Mời các bạn nghe tiếp phần 6 truyện Sùng Hôn Hào Môn của tác giả Kiêm Gia Ni Tử. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 6.1. Lúc Chân Hàm động thủ, Mạnh Đình kéo Yến Mạn ra che ở phía sau, tùy thời cảnh giác những người khác có thể động thủ đánh người. Cậu nghĩ lại, nghiêng đầu nói một câu: "Cô đừng sợ, cháu và em họ sẽ bảo vệ cô." "Ừ," Yến Mạn ra trả lời, hốc mắt đột nhiên có chút hồng. Tiêu Tư có thể nhìn những người đó mắng bà, người nhà của bà liền tuyệt đối không cho phép. Đây chính là khác nhau giữa yêu và không yêu. "Tam gia, chúng ta lên không?" Người bên cạnh Tiêu Tư hỏi một câu, mơ hồ cũng có chút kiềm nén không được, nhưng vì tôn kính, gã vẫn là muốn hỏi Tiêu Tư một câu mới tiếp tục động thủ. "Ngoại trừ cô ấy, hai người khác hung hăng đánh cho tao." Hắn dứt lời, những người khác liền kéo ùn ùn lên, nhưng liền đúng lúc đó, tiếng kêu của xe cảnh sát nhanh chóng từ xa đến gần, năm xe cảnh sát cùng dừng lại, mấy cảnh sát viên từ trong xe đi ra ngoài, còn có rút súng ra. Nhìn trang bị hoàn toàn là quy cách bộ đội đặc chủng, mười mấy tên xã hội đen Tiêu Tư bảo tới, trực tiếp mềm nhũn. Xe Yến Tuy ngược lại cuối cùng dừng xong, anh từ trên xe bước xuống, trái phải chỉ có hai người mở đường NG cho anh. Nhưng không ai dám cản anh. Tiêu Tam gia đến Hải Thành, nhưng lại muốn dẫn người đánh người nhà Yến Tuy tôi sao? Tiêu Tư vừa nghe thanh âm liền biết hắn trận đánh này là toi công. Yến Tuy sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, người của hắn tới, anh mới xuất hiện, còn là mang theo cảnh sát tới. Mặc kệ Tiêu Tư hắn ở thành Bắc có bao nhiêu quan hệ và thế lực, trước mắt hắn ở Hải Thành, là rồng là hổ đều phải nghe Yến Tuy mà nằm úp sấp. Yến Tuy từng bước đi tới, ánh mắt anh trước tiên dừng ở trên người ba người Chân Hàm, Mạnh Đình, Yến Mạn ra quét qua một lần, xác định bọn họ không làm sao bị thương, anh mới xoay người tới. Mấy cảnh sát viên kia nghiêm chỉnh huấn luyện, nên mang đi đều mang đi, ngay cả còng tay Tiêu Tư cũng bị còng lên. Hắn ngậm miệng, không nói gì, trên sắc mặt càng thêm bình tĩnh. Yến Tuy đi tới, hắn cũng chỉ là bình tĩnh đứng, nhưng vốn là hắn cho rằng Yến Tuy là tới nói gì với hắn, lại không nghĩ tới một cước trực tiếp đạp lên, coi như tất cả cảnh sát viên trước mặt, nhanh chóng và lưu loát. Anh đạp xong lui về phía sau một bước, xấu hổ quá, chân trơn, phiền các vị mang đi. Nhiều người như vậy tới nhanh, tản cũng nhanh, sau 5-3 phút đồng hồ, xe vây tới cửa lớn biệt thự đến nước chảy không lọt toàn bộ lái đi, cũng bao gồm hai cái xe của người Tiêu Tư phái đến. "Chúng ta đi vào," nói, Yến Tuy đi trở lại, trước tiên dắt tay Mạnh Đình, sau đó nói như vậy. Yến Mạn Gia và Chân Hàm không có ý kiến, đi trở về phòng khách. Bên trong nhìn so với cửa còn muốn loạn hơn, giống như gặp phải trộm vậy. "Cô cho người thu dọn một chút, trong khoảng thời gian này cô về nhà cũ ở." Yến Tuy nói liền ra tay thu dọn lại ghế sơ lan một chút, kéo Mạnh Đình ngồi xuống. Chân Hàm cũng tự mình động thủ, dọn ra một vị trí, sau đó đè vai Yến Mạn Gia lại ngồi xuống. Y đi tới một gian phòng, bảo mẫu bị dọa sợ vẫn trốn ở bên trong. "Ngươi đi thu dọn mấy bộ quần áo." "Dạ." Bảo mẫu kia gật đầu một cái, lập tức đi lên trên lầu. Cô đi rồi, Chân Hàm mới đi tới chỗ ghế sơ lan trong phòng khách. Y liền đứng lại, khiết phích phát tác, nửa điểm không muốn ngồi xuống. "Tôi tớ của Yến gia cũng phải hào hào điều tra một chút." Yến Tuy nhẹ nhàng nói, lại liếc mắt một cái nhìn ra Chân Hàm gây nên vì cái gì. Tiêu Tư bị bọn họ đánh đau căn bản không có cơ hội gọi người, có thể mật báo cũng chỉ có bảo mẫu của Yến Mạn gia. Anh nói tới rõ ràng như vậy, Yến Mạn gia mới bừng tỉnh. "A Chân cô ta." Chân Hàm lại ghét bỏ nhìn thoáng qua Yến Mạn gia, thiếu tâm nhãn như vậy, khó trách bị gã đàn ông già kia đùa giỡn nửa đời. Mạnh Đình lại là hoàn toàn không nghe thấy tầng ý tứ bên trong. Đương nhiên, cậu không nghe hiểu cũng không ảnh hưởng, cậu ngoan ngoãn ngồi bên người Yến Tuy, mặc anh nhu tay cho cậu. Cậu vừa mới quả thực quá dùng sức đánh người, cánh tay có chút chút mỏi. Yến Mạn gia bị Chân Hàm nhìn một cái, trực tiếp liền khí nhược, bà lẩm bẩm một câu ai cũng nghe không hiểu, sau đó trực tiếp tê liệt trên ghế sơ lan. "Mặc kệ, ta chết đói rồi." Mạnh Đình thấy rốt cục có người nhắc tới cái đề tài này, cậu cũng vội vàng gật đầu, "Cháu cũng đói bụng." cậu buổi chiều mặc dù đã ăn chút điểm tâm với Yến Mạn Gia, nhưng khi đó mới hơn 2 giờ, Yến Tuy và Chân Hàm lúc trở lại cũng đã 5 rưỡi, hiện tại hơn 7 rưỡi rồi. Hơn nữa đánh người là một việc tuyệt đối tốn sức, cậu đã rất đói rồi. Chân Hàm nhìn hai người này, ghét bỏ cũng ghét bỏ không nổi nữa, chỉ cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Y và Yến Tuy còn tràn đầy tâm tư đây, hai người này đã nhớ tới ăn uống, một là đứa trẻ già, một là đứa trẻ nhỏ, nói gì cũng không thể nói được bọn họ. Vậy thì ăn xong cơm tối, chúng ta mới đi. Yến Tuy cũng không nỡ bỏ đói Mạnh Đình, anh buông tay Mạnh Đình ra đứng lên, anh đi xem một chút có cái gì ăn không. Có trái cây và bánh ngọt, đều ở trong tủ lạnh. Yến Mạn Gia lập tức nói, bà tự mình ăn, chủ yếu vẫn là ăn cơm tây, rau dưa trái cây sườn bò đều có chuẩn bị. Bà nói cũng đứng lên, cô bảo A Chân tới giúp cô, ta nấu cho các cháu. Mẹ ngồi đi, đừng loạn thêm cái gì nữa. Chân Hàm nói xong, ánh mắt không thèm vung cho Yến Mạn Gia một cái, y liền đi tới phòng bếp. Bốn người bọn họ chỉ có y hàng năm một mình ở nước ngoài, từng xuống bếp, những người khác đoán chừng đều là sát thủ phòng bếp, để cho bọn họ làm càn, còn không biết sẽ lăn qua lăn lại đến khi nào. Yến Mạn Gia vỗ vỗ má, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi xuống, bà xoay người xác định mà nói với Mạnh Đình, ta xa lướt rau vẫn là biết làm. Mạnh Đình nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cháu cái gì cũng không biết. Cậu nói như vậy nhưng trên mặt cũng không có thần sắc như đưa đám gì, cậu rất kiêu ngạo mà tiếp tục nói, nhưng Yến Tuy biết hơn cháu. Yến Mạn Gia nhe nhe răng, có thể tưởng tượng cuộc sống của mình sau khi trở lại nhà cũ mỗi ngày bị Mạnh Đình và Yến Tuy đút đường tới đau răng, rốt cuộc là bảo bối tìm ở chỗ nào, vậy mà để cho Yến Tuy nhặt được. Mạnh Đình suy nghĩ một lúc lâu lời Yến Mạn Gia, cậu mới gật gật đầu, đúng, cháu là bảo bối của Yến Tuy. Yến Tuy bưng trái cây và bánh ngọt đi ra, liền nghe thấy mấy lời này của Mạnh Đình, mặt mày anh liền cũng theo đó nhu hòa chút. Chúng ta trước tiên ăn trái cây ướp lạnh, Chân Hàm đang chiên sườn bò. Được, Mạnh Đình lập tức liền trả lời. Cậu vỗ vỗ vị trí bên người, vẫn là muốn để cho Yến Tuy ngồi tới đây. Yến Mạn Gia cũng không khách khí, cầm một quả táo và liền tự mình gặm, sau đó lại nhìn Yến Tuy tỉ mỉ cắt từng miếng, đút cho Mạnh Đình ăn, giống như sợ cậu bị nghẹn vậy. Bà nhịn không được ngước lên trần nhà liếc một cái khinh bỉ. Bảo mẫu A Chân thu dọn quần áo cho Yến Mạn Gia, sau đó liền đi xuống lầu, cô lại thu thập một chút phòng ăn và phòng khách, liền lại bị Yến Tuy đuổi đi. Anh để cho tài xế nhà cũ phái tới cho Yến Mạn Gia đưa cô ta rời đi, nhưng khẳng định không phải là trở lại nhà cô ta. Đãi ngộ của Yến Gia cho người giúp việc không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ trung thành không phản bội. Cô ta phạm vào kiêng kỵ, tự nhiên cũng phải trả giá tương ứng, mặc dù không tới nỗi nghiêm trọng như mất mạng, nhưng ở Hải Thành cô ta là ở không nổi nữa. Tài nấu nướng của Chân Hàm vẫn là đáng khen ngợi, Yến Mạn Gia cũng vẫn là lần đầu tiên ăn đồ Chân Hàm nấu, chưa ăn được hai miếng, và liền nước mắt rưng rưng, nhưng rốt cục không dám để cho Chân Hàm nhìn thấy, nếu không khẳng định vẫn là phải bị ghét bỏ. Trên bàn cơm, bọn họ không nói chuyện gì, sau khi ăn xong, trực tiếp khóa cửa biệt thự, bốn người một xe rời đi, về phần Triệu Binh chở Yến Tuy tới. Thì đi theo tới cục cảnh sát, lúc về Yến Tuy lái xe, Chân Hàm ngồi ở vị trí phó lái, Yến Mạn Gia và Mạnh Đình ngồi phía sau. Hai người ngồi phía sau tối nay ăn tới có chút nhiều, còn đang từ từ tiêu thực ở bên trong, cửa sổ xe mở ra chút, Yến Tuy không lái quá nhanh, gió đêm thổi vào, còn rất thoải mái. Đại khái sau khi lái một nửa lộ trình, Yến Tuy mở đóng toàn bộ cửa sổ xe, Mạnh Đình nằm ở ghế sau ôm gối, đã ngủ thiếp đi. Lại lái một lát, anh dừng xe ở ven đường cởi áo vest trên người ra, nghiêng người tới, Yến Mạn Gia nhận lấy, đắp lên cho Mạnh Đình, bọn họ mới tiếp tục lái xe. Mà Mạnh Đình vốn đang cau lông mày lại, tựa hồ ngửi thấy được khí tức thuộc về Yến Tuy, lại tiếp tục yên lặng. Yến Tuy đã lâu không lái xe, không dám lái quá nhanh, 2 tiếng rưỡi bọn họ mới về đến nhà cũ, đoạn đường này không chỉ có Chân Hàm nghẹn một bụng, ngay cả Yến Mạn Gia cũng nghẹn. Hai mẹ con xuống xe cơ hồ đồng thời thở ra một hơi. Yến Tuy xuống xe, đi tới ghế sau ôm Mạnh Đình đi ra ngoài, bảo vệ cổng đi tới, tiếp tục lái xe trở lại tầng hầm. bốn người bọn họ lúc này mới đi tới phòng khách. Cô Vương và bác Tiêu cũng nửa đường tiếp đón bọn họ. Yến Tuy ôm người trở về phòng trên lầu, một lúc lâu anh mới đi xuống. Yến Mạn Gia và Chân Hàm vẫn như cũ trợn mắt nhìn nhau, còn chưa bắt đầu nói chuyện. Chân Hàm sợ mình mở miệng liền bắt đầu mắng người, Yến Mạn Gia sợ mình mở miệng sẽ bị mắng, một biệt nữ, một hết sức an phận. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Cô Vương hướng về phía Yến Tuy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thêm nước trà cho bọn họ, sau đó để cho người giúp việc còn ở phòng khách và trong hành lang rời đi. Cô có thể hiểu lầm một chuyện rồi, Tiêu Tư xuất hiện ở Hải Thành cũng không phải là bởi vì ngài đâu. Yến Tuy ngồi trên ghế sơ lan, câu đầu tiên nói chính là câu này, Chân Hàm và Yến Mạn Gia lập tức nghiêng đầu nhìn tới đây, Chân Hàm như có điều suy nghĩ, Yến Mạn Gia nhưng còn có nghi ngờ. Tiêu Tư đã từng nói với Úy bà, hắn không thích Hải Thành, thậm chí vì vậy ngay cả nước Hà cũng không thích ở, hắn trở về nước tối đa cũng chỉ ở Bắc Thành đợi vài ngày, còn Hải Thành hắn không có bạn, thậm chí không có bất động sản, không vì bà tới Hải Thành. Vậy hắn tới làm cái gì chứ? Mà là, cháu đuổi Hạ Uyển ra khỏi Yến gia, hắn vì thế mà đến. Muốn vãn hồi Yến Mạn gia chỉ là hắn nghĩ đến lợi ích, cũng thuận tiện dùng để che giấu thôi. Mạnh Đình khiến Yến Tuy học được một điểm, đó là đối với người thân cận, thẳng thắn tốt hơn giấu giếm mang theo thiện ý. Bởi vì mặc dù tiếp tục thân cận, bạn cũng không cách nào chân chính xác định hắn có cần phần thiện ý này hay không. Lời này của anh đối với Yến Mạn Gia mà nói tàn khốc một chút, nhưng đây chính là sự thật, và vẫn luôn được bảo vệ quá mức, hiện tại cũng nên học trưởng thành. Cái gì? Yến Mạn Gia tư thế ngồi đoan chính, thần sắc bà mang theo chút mê mang, tựa hồ có chút nghe không hiểu lời Yến Tuy. Tiêu Tư, hắn ta làm sao lại có liên hệ với Hạ Uyển? Tiêu gia ở Bắc Thành, cùng Hải Thành bên này có liên hệ vẫn là bởi vì bà. Hà gia căn bản lọt không được mắt Tiêu gia, huống chi là Hạ Uyển. Và hỏi như thế, nhịp tim đã có chút mất kiểm soát. Có liên hệ, thời gian còn không ngắn, chính xác mà nói, hắn ta biết Hạ Uyển, còn sớm hơn biết cô. Sớm hơn là cái khái niệm gì? Yến Mạn gia lúc 15 tuổi mới biết yêu coi trọng Tiêu Tư, Hạ Uyển lớn hơn bà 2 tuổi, như vậy bà ta lúc 16, 17 tuổi đã quen biết Tiêu Tư rồi. Điều này cũng không có gì không thể, nhưng những năm này hai người vẫn đều khiến Yến Mạn gia, thậm chí nhiều người cảm thấy bọn họ không quen biết lẫn nhau, đây vì cái gì, đó mới là mấu chốt. Hạ Uyển hồi 16 tuổi đi theo cô của bà ấy ra nước ngoài chơi một thời gian ngắn, khi đó Tiêu Tư vừa lúc ở đó học cao trung. Yến Tuy nói rồi mở ta ướt vẫn luôn cầm trên tay lên, đây là một bức ảnh người đi đường chụp được, nhưng trong đó là Tiêu Tư đang hôn Hạ Uyển. Góc độ hơi nghiêng chút, nhưng Yến Mạn Gia không thể nào nhận lầm Tiêu Tư. Yến Tuy cũng không thể nhìn lầm Hạ Uyển, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, mối tình đầu của Hạ Uyển hẳn là Tiêu Tư. Trên tình cảm, hai người này những năm này có đứt đoạn hay không, anh không biết. Nhưng Hạ Uyển và Tiêu Tư tất nhiên còn có liên hệ, nếu không Tiêu Tư sẽ không vì bà ta mà đến. Yến Mạn Gia xem hình, khẽ nhếch miệng, thần sắc hoàn toàn mông lung. Bà vẫn luôn biết Tiêu Tư đa tình, ngoại trừ bà, vẫn còn có vài tình nhân lui tới thông đồng, nhưng bà lại không biết trong những người này còn từng có Hạ Uyển, một người là người bà từng thích nhất, một người là người bà tới bây giờ đều hận, hai người kia thông đồng ở chung một chỗ. Yến Mạn Gia càng nghĩ sắc mặt càng khó coi, dạ dày bà quay cuồng, bà ghê tởm chết đi được. Bà hiện tại thật sự cảm giác mình cần phải hồi lô tái tạo, Tiêu Tư dơ bẩn, bà cũng dơ bẩn rồi. Cho nên, tình yêu đích thực của Tiêu Tư là Hạ Uyển, con mẹ nó. Yến Mạn Gia cũng mắng thô tục, thần sắc kịch liệt biến hóa, rất có kích động giết người. Chân ái chó má, loại người như vậy sao có thể sẽ có chân ái, cũng chính là đầu óc xuất sắc như mẹ mới có thể. Mẹ như thế nào nửa điểm thông minh của bà ngoại cũng không học được, tức chết con. Chân Hàm mở miệng mắng chửi người cũng có chút dừng không được, y nhìn bộ dáng ủy khuất của Yến Mạn Gia. Càng nhìn càng bực mình, cuối cùng dùng một câu tức chết mình để tổng kết. Bị Chân Hàm mắng hai câu, Yến Mạn Gia còn cảm thấy dễ chịu hơn chút. Bà cắn răng, nhìn về phía Yến Tuy, nói đi, cháu tra được cái gì, đều nói cho cô biết. Cô mù hơn nửa đời người, không thể tiếp tục mù nữa. Yến Tuy khẽ gật đầu một cái, cháu chỉ có thể nói suy đoán của cháu, rất nhiều chuyện còn chưa có chứng cứ trực tiếp. Nhưng Yến Tuy là ai chứ? Tâm tư của anh kín đáo tới mức làm cho rất nhiều lão hồ ly đều phải xấu hổ. Suy đoán của anh cho dù có chênh lệch, cũng chỉ là một vài phương diện nhỏ. Đại phương hướng thượng, không chỉ có Yến Mạn Gia và Chân Hàm sẽ lựa chọn tin tưởng, có chút hiểu biết về Yến Tuy cũng sẽ tin tưởng. Hạ Uyển và Tiêu Tư năm xưa từng có một đoạn, bất quá sau khi Hạ Uyển trở về nước Đại khái liền kết thúc, nhưng hai người vẫn có giữ liên hệ. Hành động sau này của bà ta rất lớn một phần là nghe theo ý kiến của Tiêu Tư. Trong lời nói của Yến Tuy, nếu nói hành động của Hạ Uyển, đại khái chính là bà ta phá hư chuyện của Yến Vũ và Hà Việt như thế nào. Thậm chí Hạ Uyển có thể thành công mang thai con của Yến Vũ, Tiêu Tư có thể nói là không thể không có công lao. Hai người vẫn luôn suy đoán Hạ Uyển là từ đâu lấy được cha tinh trùng của Yến Vũ. Đối diện với Yến Mạn Gia, câu bơ bơ này Yến Tuy không thể gọi ra khỏi miệng, có thể là vì để cho lời của anh rõ ràng hơn chút, anh liền gọi thẳng tên. Năm đó đại học kiểm tra sức khỏe, trong đám người tới kiểm tra sức khỏe có một bác sĩ là người Tiêu Tư ở nước ngoài quen biết. Còn hắn là như thế nào làm được? Hẳn là lợi dụng thuốc hoặc là thiết bị y học, những cái này Yến Tuy cũng không nói tỉ mỉ. Trong khoảng thời gian từ nước ép trở lại này, anh điều tra rất nhiều chuyện, từng chuyện từng việc lại một lần nữa đem ra, lại một lần nữa điều tra. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ánh mắt Yến Tuy đột nhiên rơi vào trên người Chân Hàm, thoáng ngừng lại, anh mới tiếp tục nói. Cô ngoài ý muốn mang thai Chân Hàm, cũng có liên quan tới Tiêu Tư Hạ Uyển. Hoặc là nói hẳn là Hạ Uyển nhìn không được Yến Mạn Gia trở thành tam thiếu phu nhân của Tiêu Gia. Một đêm kia bà ta ngăn cản Tiêu Tư đi tìm Yến Mạn Gia, đợi tới lúc Yến Mạn Gia phát hiện mình mang thai, đã là chuyện của nhiều tháng sau đó. Một đêm đó rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Không chỉ Yến Tuy điều tra, ngay cả ông nội anh cũng điều tra, được lau chùi rất sạch sẽ. Yến Mạn Gia người trong cuộc chính mình cũng mơ hồ. Bọn họ đến nay đều không biết cha ruột của Chân Hàm rốt cuộc là ai, nhưng có thể xác định một điểm là không phải người Hạ Uyển và Tiêu Tư an bài. Yến Tuy cũng không có giải thích nhiều thêm, anh lại đưa mấy phần tư liệu cho Yến Mạn Gia và Chân Hàm nhìn. Mặc dù không phải chứng cứ trực tiếp, nhưng mấy thứ đó đủ để biểu thị Yến Tuy không có nói quá bất kỳ sự thật nào. Sắc mặt Yến Mạn Gia hoàn toàn trắng bệch, suy nghĩ trong đầu bà rất loạn. Bà không biết bà ở trong chuyện bi kịch của Yến Vũ và Hà Việt sắm vai nhân vật như thế nào. Nếu như bà cũng là đồng lõa, như vậy Yến Vũ ở trên phố nước ép không chịu nhận bà, hoàn toàn đã nói rõ. Ánh mắt Chân Hàm nhìn tới đây, Yến Mạn Gia nhìn xuống nước mắt trong mắt. Bà không muốn dùng đáng thương để khoan thứ cho lỗi lầm của mình, nhưng nhìn bộ dáng này của bà càng làm cho người ta cảm thấy khó chịu, ít nhất là Chân Hàm cảm thấy như vậy. Mẹ chính là ngốc, trước kia đã nói với mẹ bao nhiêu lần nam nhân kia không đáng tin, mẹ đều không nghe. 8 năm trước, quan hệ của Chân Hàm và Yến Mạn Gia còn chưa phải bộ dáng trước mắt này, y ngoài sáng trong tối đã nói xấu Tiêu Tư rất nhiều với Yến Mạn Gia, nhưng phụ nữ bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, bà căn bản không nghe tới, không nhìn tới. Y nói, Yến Mạn Gia cũng chỉ coi y như đang tranh sủng, ngọt ngào gọi y hai tiếng bảo bối, chuyện này liền lại bỏ qua. Hiện tại, mẹ và hắn đều đã rạn nứt rồi, còn bởi vì hắn thương tâm cái rắm. Chân Hàm người này thoạt nhìn tuyệt đối văn nhã, nhưng y mắng người, thuận miệng cái gì liền nói cái đó. Yến Mạn Gia bị y mắng tới hai vai đều sụp xuống, mắt không dám quét về phía Chân Hàm. Ngày đó mẹ và Tiêu Tư cãi nhau, Yến Mạn Gia mở miệng, những lời này bà chưa từng nói với ai. Bà đuổi theo Tiêu Tư ở nước ngoài lang thang hơn nửa năm, ngươi đuổi ta trốn. Bà lúc ấy cảm thấy bà đời này liền nhận định Tiêu Tư, vô luận hắn cự tuyệt như thế nào bà đều sẽ không buông tha. Đêm đó là lần đầu tiên bà biết cái gì là cảm giác thương tâm, cảnh tượng tương tự với bức hình mà vừa mới nhìn thấy kia. Bà nhìn thấy Tiêu Tư đang hôn môi nữ nhân khác, bà chạy tới chất vấn, la to, vung tay, cuối cùng thở hổn hển mà chạy. Mẹ cho rằng Tiêu Tư nhất định sẽ phái người đi theo mẹ, mẹ uống rất nhiều rượu, còn hình như kéo ai đó hôn. Yến Mạn Gia nói đến đây nét mặt già nua cũng có chút đỏ, và lúc còn trẻ thật sự là làm sằng làm bậy, vô pháp vô thiên, đồng thời cũng cực ngốc. Sau đó, có người muốn kéo mẹ đi, mẹ không đi, thừa dịp sức rượu, mẹ đánh hắn một trận, sau đó chạy. Yến Tuy và Chân Hàm đều dựng thẳng lỗ tai tiếp tục nghe, Yến Mạn Gia lại ngậm miệng. Sau đó thì sao? Chân Hàm cau mày lại hung hăng hỏi Yến Mạn Gia một câu. Yến Mạn Gia nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có sau đó nữa, mẹ. Mẹ chỉ nhớ được mẹ chạy rất nhiều đường, sau đó hôm sau eo mỏi chân đau. Bà nửa điểm cũng không nhớ rõ hồi ức từng cùng ai có triền miên qua. Khi biết trong bụng đã mang thai bảo bảo hơn 3 tháng, chính bà cũng muốn sợ ngây người. Tiêu gia lúc ấy cũng biết Yến Mạn Gia đuổi theo Tiêu Tư tới nước ngoài, liền cũng cảm thấy đứa bé trong bụng bà sẽ là của Tiêu Tư, nhưng là của ai, cũng không thể là của hắn. Bọn họ vẫn luôn sau khi bà sinh Chân Hàm rất nhiều năm mới chân chính ở chung một chỗ. Họ Chân của Chân Hàm là Yến Mạn Gia tự mình chọn, cả ý nghĩa tên Yến Mạn Gia muốn biểu đạt chính là tốt đẹp. Yến Mạn Gia vẫn luôn coi Chân Hàm như bảo bối ông trời ngoài ý muốn ban tặng cho bà. Hàm, trong tên Chân Hàm, nghĩa là bình minh. Cảnh ngộ của Yến Mạn Gia có thể nói là kỳ ba, nhưng hiện tại không chỉ có Chân Hàm may mắn, ngay cả chính Yến Mạn Gia cũng may mắn. Chân Hàm không phải con của Tiêu Tư, nếu không hắn lòng dạ khó lường, còn khiến Yến Mạn Gia sinh con cho hắn, đó mới thật sự là thiệt thòi lớn. Yến Mạn Gia nói xong lại nhìn về phía Yến Tuy, Chân Hàm cũng vậy, bọn họ trong lòng hơi có suy đoán, nhưng còn cần Yến Tuy xác định cho bọn họ. Thần sắc trên mặt Yến Tuy thủy chung không có biến hóa quá lớn, anh thoáng cân nhắc lời nói một chút, sau đó nói, có lẽ là ghen tị đi. Không chỉ có phụ nữ ghen ghét lên đáng sợ, nam nhân ghen ghét lên cũng vậy, người Tiêu Tư ghen tị không thể nghi ngờ là Yến Vũ. Cụ thể hai người bọn họ kết thù như thế nào, cũng chỉ có người trong cuộc bọn họ rõ ràng hơn. Cho nên, hắn mặc dù sẽ vì Yến Mạn Gia cảm động, hắn cũng không cách nào buông xuống tất cả ngăn cách để yêu bà. Không phải là Yến Mạn Gia làm chưa đủ, mà là tình cảm của bọn họ trộn lẫn quá nhiều âm mưu quỷ kế. Hắn không dám yêu, yêu không nổi. Cho nên hắn đùa bỡn cô đây nhiều năm như vậy, hại anh trai cô và anh cả Hà Gia. Yến Mạn Gia nói hốc mắt hơi đỏ lên, tay bà nắm thành nắm đấm, thân thể vẫn như cũ không nhịn được khẽ phát run. Nhưng vô luận là Yến Tuy hay là Chân Hàm cũng không mở miệng an ủi bà cái gì. Yến Mạn Gia trên chủ tâm tự nhiên sẽ không đi làm bất cứ chuyện gì nguy hại cho Yến Tuy. Nhưng bà nếu như vẫn dây dưa dưa với Tiêu Tư, vậy thì nói không chừng. Thậm chí Yến Tuy suy đoán Yến Vũ trong miệng Tô Tư Vũ sẽ chết, đoán chừng cũng có liên quan với Tiêu Tư.